Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3215, mưu đoạt trảm tiên đao. Một chuyến này thật là không có có đến không. Thiên ngoại thiên hai cái tuổi trẻ cường giả lẫn nhau nghị luận. Trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Nhìn quanh phía trước ngang dọc đế binh, thậm chí hai đại tạo hóa tiên binh. Đây là một bút tiên tàng, một bút vô giá tiên tàng. Đây là vô tận năm tháng lắng đọng. Đây là thuộc về vũ trụ này đáng sợ nhất tiên tàng. Chính là những đế binh này cùng tạo hóa tiên binh. Ánh mắt của bọn họ hừng hực, tựa hồ đã đem những này tiên tàng coi là vật trong túi. Loại ánh mắt này rơi vào chư giáo cường giả trong lòng. Theo thời khắc này bắt đầu, bọn họ triệt để rõ ràng, thiên ngoại thiên liền là lại mạnh, cũng không sẽ ra sức nhắm vào tà ma. Nói không chắc bọn họ sẽ ở sau lưng đâm một đao, mưu đoạt bọn họ một giới này đại đế lưu lại tiên tàng. Bọn họ nắm giữ đế binh cùng tạo hóa tiên binh, chính là mầm tai họa, không có năng lực thôi thúc những thứ đồ này. Ngược lại sẽ lưu lại họa lớn ngập trời. Chà chà, hai cái thiên ngoại thiên người trẻ tuổi nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đại đế thi hài trên. Bọn họ vừa tới liền kiếm được đại đế thi hài. Chỉ có điều khi thấy cốt tộc vương thi hài thời khắc, bọn họ ngẩn người, bởi vì bọn họ hiện thi hài con mắt mở. Đây là tình huống thế nào? Cái này cốt tộc vương không phải là bị đánh giết, hiện tại làm sao mở mắt ra? Xem tới đây, hai đại cường giả cả người tóc gáy nổ lập, thét to, không, bọn họ tùy ý bọn họ âm thanh ở vang dội, cũng không ngăn được thi hài bên trong tuyệt thế hung khí. Đây là một loại khủng bố biến cố, thi hài bỗng nhiên có linh trí. Trong kia bao hàm vô tận sức mạnh, vào đúng lúc này bắt đầu, giúp toàn bộ lực lượng, ầm ầm, vùng vũ trụ này chớp mắt nổ tung, tiền sử cự hung chi khí bạo, dám thiên ấn xứ này một tôn tàn đế, coi như là lại mạnh, hắn là độ coi như là nhanh hơn nữa, cũng tính sót đạo lăng nắm giữ vạn vật bản nguyên tâm hỏa, tàn đế toàn bộ cánh tay. Trực tiếp nổ thành phấn vụn. Đây chính là cốt tộc vương. Thân thể thành đế cốt tộc vương. Cố nhiên trọng thương, gốc gác hao tổn quá bán. Nhưng là thời khắc này chỗ lan tràn mà ra ngập trời hung khí, cũng đủ để cho tàn đế bị giáng đòn nặng nề. A, tàn đế kêu thảm thiết, cả người đều bay ngang ra ngoài, kém chút nổ thành một mảnh xương máu. Thiên ngoại thiên năm đại cường giả, ngoại trừ cầm trảm tiên đao cường giả, còn lại bốn đại cường giả trực tiếp vỡ thành một mảnh nát tan. Cái kia thương khung giáo giáo chủ nụ cười trên mặt vẫn không có thu lại, cũng đã giải thể, bị cốt tộc vương sát khí trực tiếp cắn nát. Đây chính là một tôn tà ma vương, một tôn đại đế, thân thể xưng tôn đại đế. Cố nhiên hao tổn vạn phần nghiêm trọng, nhưng là một khi thức tỉnh, đủ để chấn động thiên hạ, để những cường giả này toàn bộ trọng thương. Cầm trảm tiên đao thiên lão cũng như bị sét đánh, toàn thể đều ở dạn nứt, thiên linh cái đều nứt ra một vết nứt lớn. Sao có thể có chuyện đó? Thiên lão sợ hãi đến hồn phi phách tán, cốt tộc vương làm sao còn chưa chết? Hắn như là quang ôn thần giống nhau, như điên đem huyết ma kình thi hài ném đi, chỉ lo này thi hài thức tỉnh đem hắn cho xóa bỏ. Chuẩn đế thì thế nào, lại mạnh chuẩn đế thì lại làm sao, đối mặt đại đế cũng không đáng chú ý, có chút khe rất khó vượt qua. Cửu tuyệt thiên cường giả toàn bộ đều choáng váng, cách cục nghịch chuyển quá nhanh, để bọn họ đều ngốc. Cả người đều đang run rẩy, tất cả những thứ này đều có chút khó mà tin nổi. cốt tộc vương lại vẫn sống sót. Trái tim của bọn họ làm sao lớn như vậy? Có người tự lẩm bẩm, cảm giác trái tim của bọn họ quá to lớn. Một tôn tà ma vương a, sánh vai đại đế tồn tại, liền như vậy mang theo, liền tại bọn họ dưới mí mắt. Oanh, cốt tộc vương gia kinh khủng nhất gốc gác, trong cơ thể đế nguyên đều đang thiêu đốt, nó khủng bố cực điểm. Gia dung trời chi hống, chư thiên tinh đấu đều nổ tung, toàn bộ vực ngoại tinh không cũng bắt đầu đổ nát. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Cốt tộc vương toàn thể sát quang phóng xạ mà ra, để bay ngang ra ngoài, tàn đế lại một lần nữa bị thương nặng. Mà cốt tộc vương mục tiêu lại là thiên lão. Bàn chân của hắn giơ lên, này một cước tựa hồ chặn đánh xuyên chư thiên, lộ ra khủng bố vô biên khí lưu, hướng về thiên lão đánh giết. Phúc, thiên lão ngực trực tiếp lõm xuống, hắn ho ra đầy máu, trái tim đều bị nện gõ rạn nứt. Này một cước nhưng là vẫn không có đập lên, nếu là nện ở thể xác của hắn trên, thiên lão sẽ trực tiếp bắt đầu giải thể. Vô liêm sỉ, thiên lão muốn rách cả mí mắt, toàn thể tử quang như biển sôi trào, thể xác của hắn hóa thành một khẩu thông thiên giao cầu. Miễn cưỡng chống lại cốt tộc vương bàn chân, hắn cầm chảm tiên đao trong nháy mắt xuất khiếu, tuôn ra chặt đứt đại vũ trụ khủng bố uy năng. Không thể không nói chảm tiên đao chỗ cường đại, cốt tộc vương thể xác đều rạn nứt. Bổ vào cốt tộc vương bàn chân trên, một đao này trực tiếp đem cốt tộc vương một chân chém thành hai đoạn. Giết a, ở chư vương trợn mắt ngoác mồm thời khắc, đạo lăng ra tiếng giống to, thiên tôn là phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là đạo chủ nắm giữ cốt tộc vương thể xác. Nhưng là lấy đạo lăng sức khống chế, vung không ra cốt tộc vương bao nhiêu chiến lực. Nhiều nhất chỉ là một loại man lực, đánh chết hắn, đánh chết hắn, nhanh giết tới, giết a, người xung quanh đều điên cuồng, vạn đạo giới hơn triệu đại quân thức tỉnh, một khẩu lại một khẩu đế binh, vận chuyển tới cực hạn, hai đại tạo hóa thiên binh trực tiếp đánh tới đi, vẹn vẹn vừa đối mặt, thiên lão liền tao ngộ vũ trụ bão táp giống như thế tiến công. Vô tận đế uy quét ngang tới, hắn coi như là nắm giữ chảm tiên đao, vào lúc này cũng tao ngộ khốc liệt đả kích, chớ nói chi là có cốt tộc vương điên oanh kích hắn. A, thiên lão kém chút khí nổ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, làm sao sẽ xuất hiện biến cố như vậy? Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy cưỡi cổ chiến xa mà đến đạo lăng, khi thấy hai mắt của hắn thiêu đốt hỏa diễm, thiên lão kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Dĩ nhiên cùng cốt tộc vương linh hồn chi hỏa có quan hệ. Đạo lăng nắm giữ linh hồn chi hỏa, liền nắm giữ cốt tộc vương thân thể. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Thiên lão triệt để điên cuồng, không nên xem thường chảm tiên đao sức mạnh. Thiên lão chiến lực cũng y nguyên mạnh mẽ, hắn thức tỉnh, chảm tiên đao rủ xuống chém xuống thiên hạ vô cùng uy thế. Bổ ngang đi tới, xé rách một tầng lại một tầng sát quang, thậm chí cơ thể của hắn, tựa hồ cùng chảm tiên đao hợp làm một thể. Đại vũ trụ đều nổ tung, thay vào đó chính là vũ trụ giao cầu, vờn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang. Muốn đồ diệt chúng sinh, thật là khủng khiếp chảm tiên đao. Các đại giáo thất sắc, coi như là lấy đế binh che lấp tứ phương tu sĩ. Tứ phương tu sĩ đều có giải thể xu thế. Này chảm tiên đao không khỏi quá biến thái. Hắn được chảm tiên dấu ấn, không nên tới gần hắn. Nghĩ biện pháp dây dưa đến chết hắn. Thiên tôn lạnh lẽo mở miệng. Nếu là tổ long giáo cùng hư gia người được hai đại tạo hóa thiên binh dấu ấn, tương tự có thể vung ra bực này thần uy, Thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ đều không làm được. Hơn nữa muốn chiếm được dấu ấn, tu hành yếu nhất đều muốn nhân đạo đỉnh cao nhất. May mà nơi này người cường mã tráng, có tổ long đỉnh cùng hư không thiên bi đứng ngang, đủ để ngăn chặn trụ chảm tiên đao hơn nửa uy năng. Hắn thiên lão lại mạnh, hắn còn có thể hơn được đại đế không thành. Nơi này các đại giáo tập hợp, cường giả ngàn vạn khoảng cách, chỉ có thiếu hụt đại đế. Thế nhưng đầy đủ mười mấy khẩu tuyệt thế tiên chân có liên thủ phong thái a. Thiên lão dĩ nhiên nhìn ra cách cục, hắn càng điên cuồng, ai có thể nghĩ tới tàn đế sẽ bị thương nặng, hơn nữa trực tiếp đào tổ. Hắn nếu là không giết ra ngoài, sẽ không có còn sống chỗ trống, chảm tiên đao đều sẽ mất. Giết, thiên lão hình thể tựa hồ cũng dung hợp đến chảm tiên đao bên trong. Của hắn uy thế càng ngày càng khủng bố. Chảm tiên đao triệt để xuất khiếu, đại vũ trụ thủng trăm ngàn lỗ, vô tận tinh đấu như là dưới sủi cảo giống nhau ngã xuống. Tài năng tuyệt thế lực lượng, càng là để thiên Phật giới mười mấy cái đại vực đều sụp ra. May mà là tử vực, chết đi thiên Phật giới cường giả căn bản không nhiều, nếu không nhất định phải sinh linh đồ thán, tổ long giáo, hư gia. Nhất định phải ngăn trở bọn họ. Đếm không hết thiên Phật giới lão tăng giống to, con ngươi đều đỏ, liên tiếp tao ngộ đại kiếp nạn. Thiên Phật giới đại nhân vật nội tâm căn bản không chịu nổi. Yên tâm, chảm tiên đao chính là ta cửu tuyệt thiên chi vật, không tới phiên hắn thiên ngoại thiên nắm giữ. Tổ long giáo cùng hư không thiên bi ngang qua ở trước sau, ngăn cản lại thiên lão đường lui. Bọn họ đối với chảm tiên đao đều tình thế bắt buộc. Nếu là có thể được, quả thực là thịnh cử. Các ngươi quả thực ở mơ hão. Chảm tiên đao đang thức tỉnh, muốn chém đứt cửu thiên thập địa. Ông ánh ánh đao cắt ra thương khung, lấy khủng bố độ va chạm hướng về bốn phía bát hoang. Lão bất tử này bắt đầu điên rồi. Đại hắc nhìn bốn phía, khi thấy truy đuổi tàn đế cường giả chi khắc, đại hắc lắc đầu nói rằng, đừng truy cái này tàn đế, hắn có dám thiên ấn, có thể dự đoán nguy hiểm, các ngươi là không đuổi kịp, muốn giết dám thiên ấn sứ quá khó khăn, bằng không đại hắc sớm đã dùng đế phẩm chiến thuyền va chạm hắn, thương khung tiên đỉnh chạy đi đâu. Đại hắc vẫn ở lùng bắt thương khung tiên đỉnh tung tích. Thế nhưng nó tìm nửa ngày, lăng là không có hiện thương khung tiên đỉnh tung tích. Ngươi là làm việc như thế nào? Thương khung tiên đỉnh có phải là cho bản vương làm mất rồi? Đại hắc cả người mau nổ lập, như là cái màu đen con nhím lớn, đau lòng kém chút ngất đi. Giả bác quân không còn gì để nói. Hắn vừa nãy chuẩn bị tay, thế nhưng thương khung tiên đỉnh liền biến mất rồi. Rốt cuộc thương khung giáo giáo chủ chết đi. Thương khung giáo ai có thể nắm giữ thương khung tiên đỉnh? Tuyệt đối bị ai lấy đi. Vừa nãy thật giống bị người nào lấy đi. Toại Uyển Phong mơ hồ bắt lấy một ít tung tích, thế nhưng nàng không có nhìn rõ ràng. Điều này làm cho đại hắc kém chút khí nổ. Đây chính là thương khung tiên đỉnh, nhưng là bây giờ tìm không tới tung tích. Chảm tiên đao quá sắc bén, không thiệt thòi là cổ chi nghe đồn tạo hóa thiên binh sát phạt lực mạnh nhất, đế binh đều rất khó chịu đựng. Có thể tưởng tượng được chảm tiên đao mạnh mẽ chỗ, thiên đỉnh sơn cường giả xanh mặt. Chảm tiên đao quá bá tuyệt, đánh cho đại đế binh đều có chút không chịu nổi. Đế binh chi nguyên đều muốn tán loạn. Đặc biệt là thiên lôi kiếm cùng cổ mâu, vừa nãy liền hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại càng là không có đất dụng võ. Đạo lăng nắm giữ cực đạo đồ đều bị đánh vang lên ong ong. Tâm thần của hắn chìm vào đáy vực, có chút phiền phức. Thiên lão gốc gác có chút ra dự liệu của bọn họ. mọi người thêm chút lực. Này tổ long giáo cường giả ngược lại hưng phấn, cảm giác có thể chấn áp Trảm Tiên Đao. Này Trảm Tiên Đao đều muốn hóa thành màu máu tiên đao. Trình độ kinh khủng không lường được, đánh cho vùng vũ trụ này toàn bộ sụp nứt, hóa thành một cái hủy diệt vùng cấm. Hư gia cùng tổ long giáo cường giả không ngừng kêu khổ. Bọn họ hao tổn theo không kịp, chỉ có Lương Vượng có thể vẫn kiên trì. Mau nhìn, Hầu ca đến rồi, hắn ra tay, muốn đoạt Trảm Tiên Đao. Đại Hắc tuy rằng không có tìm được Thương Khung Tiên Đỉnh, nhưng nhìn đến một đầu thần hầu gánh màu vàng đại bổng nhảy lên mà đến, trực tiếp vung lên như ý kim cô bổng liền đập về phía Trảm Tiên Đao. Hết chương.